Phu nhân em chạy không thoát đâu. Chương 27, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Dương Quân lại tự nguyện đưa Tiểu Ninh về thì chỉ có trong lòng cậu ta mới biết đáp án thôi. Sau lần đưa Tiểu Ninh về sau buổi tiệc đó, đêm về cậu ta lại nhớ đến hành động lúc say của cô ấy rồi bất giác tự cười một mình. Cứ thế ngày qua ngày bản thân cậu ta lọt hố người ta lúc nào cũng không hay. Trong đầu cứ nghĩ đến người nào đó. Cho đến ngày hôm nay mới canh lúc Tiểu Ninh tan làm viện cớ rồi đưa người ta về luôn. Trước kia cậu ta có gu bạn gái rất cao nhưng bây giờ lại rung động trước một người không hợp gu mình. Thậm chí lúc đầu cậu ta còn không có thiện cảm với Tiểu Ninh nữa chứ. Cho nên bây giờ Dương Quân đang thực hiện chiến lược theo đuổi Tiểu Ninh. Chấm, màn đêm buông xuống Mộc Uyển thức uể oải thức dậy. Vừa định xuống giường thì thấy anh đang tập trung làm việc rồi. Nhìn từ góc độ của cô, gương mặt của anh có sức quyến rũ rất lớn a. Suy nghĩ vừa xẹt qua cô liền lắc đầu nhanh chân bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi bước ra đã thấy anh nhìn cô, làm cho cô có chút giật mình nhẹ. Đi ăn tối. Được. Hai người nhanh chóng bước xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa. Suốt bữa ăn anh có chủ động gấp thức ăn cho cô làm cô có chút bất ngờ a. Cảm ơn. Anh cũng ăn đi. Anh gặp nhiều cho tôi rồi. Ở đây có suối nước nóng. Lát có muốn đi ngâm mình không? Có chứ. Anh có đi không? Đi. Quả thật khi ở bên anh cô không thể nào nói chuyện nhiều được. Cô cảm thấy ngượng miệng làm sao ấy. Tiếp nhau vài câu. Không gian lại trở về như cũ. Hai người cũng không nói ra một lời nào nữa mà chú tâm vào việc ăn uống. Lâu lâu anh quan tâm gấp món cho cô. Hai người dùng bữa xong trở về phòng chuẩn bị đồ đi ngâm suối nước nóng. Sau khi nhận được phòng tắm, cô nhanh chóng đi vào trước. Cô cứ nghĩ nam nữ sẽ có phòng tắm riêng nên cô đã chuẩn bị cho mình một bộ tắm hết sức mát mẻ. Đang thong thả hưởng thụ cảm giác nóng ấm của làn nước, thì nghe tiếng bước chân của ai đó đang bước lại gần. Cô từ từ mở mắt ra thấy được gương mặt tuấn tú của anh cùng với cơ thể hoàn hảo. Cơ bắp với cơ bụng cứ đập vào mắt cô liên tục. Thoáng chốc gương mặt cô đỏ bừng. Cô nghĩ, cơ thể anh quá hoàn hảo làm sao đây cứ tiếp tục như vậy mình chảy máu mũi mất thôi. À, anh sao lại vào đây chứ? Không phải nam nữ có phòng tắm riêng sao? Ông nội đã đặt phòng tắm vợ chồng cho chúng ta rồi. Hả, nhưng anh cũng có thể sang phòng bên cạnh mà chỉ cần không nói với ông là được. Ở đây có tai mắt của ông đấy. Cô nói xong liền lặn mình xuống một chút nữa nhìn anh từ từ bước vào bồn tắm. Anh rồi từ từ nhắm mắt hưởng thụ giống cô. Từ nãy giờ cô chưa thả lỏng bản thân chút nào. Lúc nào cũng mở mắt nhìn anh. Thấy anh đang nhắm mắt lại, thì bản thân cũng từ từ thả lỏng ra. Bồn tắm này cũng lớn xem như chia sẻ cho anh một chút. Nước sông không phạm nước giếng. Hai người ngồi đối diện với nhau. Thấy cô không còn cảnh giác với mình, anh mỉm cười nhẹ. Khi anh bước vào, ánh mắt anh không thể nào rời khỏi cơ thể đang dưới nước của cô được. Da cô rất trắng còn có cảnh xuân đang lấp ló hiện ra. Anh không ngờ cô lại gan lớn ăn mặc đồ tắm hở hang như vậy. Chỉ muốn nhốt cô lại thôi. Không cho thấy được vẻ đẹp đó của cô. Ngâm mình gần hơn 20 phút. Cô mở mắt ra thấy anh còn đang nhắm mắt nên nhân cơ hội này mà đi lên thay quần áo. Động tác cô rất nhẹ nhàng. Khi đang bước lên thì sự cố đã xảy ra. Không biết do trơn hay cái gì đó khiến cho cô ngã xuống ngay trước mặt anh. Đáng xấu hổ hơn nữa là cô đang ngồi lên đùi của anh. Cô đang định đứng lên khỏi người anh thì có một bàn tay choàng qua eo cô ôm chặt không cho cô chạy thoát. À, anh bỏ tôi ra được không? Đỏ mặt, là em tự nhào đến chỗ tôi. Không có do ở đây trơn thôi. Anh thả tôi ra đi, tôi không làm phiền không gian của anh nữa. Muốn chạy sao? Tôi đã, không cho cô có cơ hội nào hết. Một tay ôm chặt eo, một tay giữ gáy cô không cho cô chạy thoát. Môi nhanh chóng phủ xuống. Cảm nhận được sự tấn công của anh, cô nhanh chóng giãy giụa nhưng bất thành, nhưng càng làm như vậy anh càng hôn sâu hơn khiến cho cô không thể nào theo kịp anh. Được, Đôi tay ở eo cũng không còn yên phận mà cứ xoa lấy phần eo thon của cô. Làm cho cô có chút nhột. Môi hai người triền miên. Nhận thấy cô không còn oxy liền thả môi cô ra. Hà a, anh, rất ngọt. Sau nụ hôn mãnh liệt đó cô không còn sức chống cự nữa liền gục xuống vai của anh. Còn anh thỏa mãn ôm cô vào lòng. Tay anh vuốt ve bờ lưng trắng mịn của cô làm cho cô không khỏi rùng mình. Cô lấy được sức liền chuẩn bị đấu khẩu với anh. Đột nhiên anh bế cô lên bờ. Giúp cô choàng khăn quanh người cô sau đó bế cô lên phòng. Cô thấy vẻ mặt của anh có chút sợ nên cũng im bặt cho anh bế mình lên phòng. Suốt quá trình lên phòng cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh rất nóng. Cô dựa vào lòng ngực của anh mà muốn bỏng hết cả người. Cách chương.